Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1582, thật là nói không lại các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh rể, người ta binh doanh bên trong cũng có thể có 140.000 người nữ. Người binh doanh bên trong nhiều hai nữ nhân làm sao vậy? Ta nhưng nói với ngươi, ta kia hai cái bà vú cũng không bình thường. Cả ngày vật lộn, đánh náo loạn, nhìn một cái chính là làm lính chất liệu tốt. Ai cho ngươi là tỷ ta phu đâu? Ta không giúp ngươi thì giúp ai à, toàn đưa cho ngươi. Hùng hài tử Duệ Ca Nhi ngước một gương mặt béo phì. Mặt hào phóng lòng tốt hết sức hướng Chu Bình An chào hàng hắn hai cái bà vú. Ngươi đây không phải là phải cho cha ngươi đưa một mảnh thảo nguyên sao? Chu Bình An cười khổ không phải lắc đầu. Cái này Hùng hài tử thật đúng là ở bị đòn trên đường càng đi càng xa. Đang muốn mở miệng cải chính hạ Hùng hài tử sai lầm ý niệm. Liền nghe đến ngoài cửa truyền tới một tiếng long trời lở đất gầm thét giống to. Nghịch tử, ngươi nói gì? Ngoài cửa truyền tới Lâm Hoài Hầu gầm thét giống to. Đón lấy, liền thấy Lâm Hoài Hầu bước cùng hắn ục ịch thân thể không tương xứng khỏe mạnh bước chân. Ba chân bốn cẳng vọt vào thư phòng. Nhanh chuẩn hung ác, căn bản không cho Hùng hài tử cơ hội chạy trốn. Một thanh liền đem Hùng hài tử cho kéo lại. Lâm Hoài Hầu vốn là bị trong hậu viện hai cái di nương cho chỉnh cấp trên. Sinh đầy bụng tức giận. Nếu không phải còn phải các nàng mẫu tộc chống đỡ. Kia có thể làm cho các nàng tại hậu viện như vậy không có quy củ. Chảy máu nhiều hứa hẹn hai bộ trang sức bằng vàng. Khó khăn lắm mới trấn an hai cái di nương. Còn chưa vào cửa đâu. Liền nghe đến Hùng hài tử phải đem hai cái di nương đưa cho Chu Bình An. Hỏa khí nơi nào còn có thể ép ở a, khoảnh khắc liền xông thẳng đỉnh đầu. Ta phải đem hai cái bà vú đưa cho anh rể làm lính đi. Hùng hài tử cứng cổ nói. Nghịch tử, ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Hoài Hầu cả người cũng khí Sparta. Một đôi mắt phun lửa nhìn chằm chằm Hùng hài tử. Ta lặp lại lần nữa làm sao vậy? Đó là vú bà của ta. Vú bà của ta ta còn không làm chủ được sao? Ta liền là muốn đem các nàng đưa cho anh rể làm lính đi. Hùng hài tử việc xảy đến mặt lớn hơn. Cứng cổ kêu lên. Ta để cho ngươi làm chủ. Ta để cho ngươi làm chủ. Lâm Hoài Hầu nhất thời khí hỏa khí hất bay thiên linh cái. Thất khiếu cũng bốc khói. Đem Hùng hài tử lôi đến chân của mình bên trên. Vung lên tay gấu vậy bàn tay liền mở đánh. Ngao. Hùng hài tử nhất thời ngao ngao kêu thảm lên. Bá phụ, đồng ngôn vô kỵ, Duệ Ca Nhi cũng là trẻ người non dạ. Bá phụ lại vòng qua hắn lần này đi. Chu Bình An tiến lên khuyên Lâm Hoài Hầu nói. Duệ Ca Nhi còn không vui hướng cha ngươi nhận lầm. Đón lấy, Chu Bình An đối Hùng hài tử nháy mắt. Để cho hắn nhận cái lỗi phục cái mềm. Hiền chất, ngươi là không biết. Cái này nghịch tử hắn liền là cố ý. Lâm Hoài Hầu cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ta mới không có lỗi. Cha, các nàng là vú bà của ta. Vẫn là của ngươi di nương a, nếu như là vú bà của ta. Ta tại sao không thể làm chủ? Các nàng gặp mặt liền vật lộn. Làm cho các nàng đi anh rể binh doanh đánh cái đủ tốt. Hùng hài tử che bị đánh nở hoa cái mông. Cứng cổ lớn tiếng hét lên. Tuyệt không nhận lầm, tuyệt không sợ. Các nàng đương nhiên là cho ngươi mời bà vú. Lâm Hoài Hầu cắn răng nói. Bất quá, các nàng chẳng qua là cho ngươi mời bà vú. Không phải ký khế ước bán thân nô tí. Ngươi làm cái giám chủ. Còn có, trong quân doanh là nữ nhân có thể tiến nha. Còn đưa cho anh rể ngươi làm lính. Ngươi đây không phải là hại anh rể ngươi sao? Ta nhìn ngươi chính là muốn ăn đòn. Hừ, cho ta mời bà vú. Thế nào cũng chạy ngươi nhà dỗ ngươi ngủ. Hùng hài tử không phục hỏi. Công khóa của ngươi làm xong sao? Lại trộm chạy đến có phải hay không? Nhìn ta không đàng hoàng giáo huấn ngươi một chút. Lâm Hoài Hầu ngao một cổ họng cắt đứt Hùng hài tử vậy. Sau đó dùng sức hướng Hùng hài tử mông bên trên ầm ầm loảng xoảng đánh hai cái. Sau đó, hướng về phía ngoài cửa hô to. Chấm, quản gia. Còn không vui đưa cái này nghịch tử cho phu tử đưa đi. Cho ta nhìn kỹ. không cho hắn lại cúp cua. Còn có, hôm nay công khóa làm không xong, đừng cho hắn cơm ăn. Lâm Hoài Hầu ý nghĩ là, nếu trả lời không được vấn đề, vậy liền đem nói xảy ra vấn đề người giải quyết. Vâng, lão gia. Lý Nhị ứng tiếng vào cửa, từ Lâm Hoài Hầu trong tay nhận lấy Hùng Hài Tử, dùng thế lực bắt ép đi ra ngoài. Cha, ngươi cái này là công báo tư thù. Ta không phục, ta không phục. Hùng Hài Tử ở Lý Nhị trong ngực hết sức dãy giụa, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Bị Lý Nhị ôm liền cho ôm đi. Rất xa cũng còn nghe được Hùng Hài Tử ngao ngao gọi thanh âm. Khụ khụ, không biết dạy con. Nhượng Hiền chất chê cười. Lâm Hoài Hầu ho khan một tiếng, sắc mặt có chút lúng túng nói, bá phụ nói quá lời, trẻ nít nha, đồng ngôn vô kỵ, nghịch ngợm gây chuyện chút bình thường. Chu Bình An hơi mỉm cười nói, đúng đúng, đồng ngôn vô kỵ, đều là đồng ngôn vô kỵ. Lâm Hoài Hầu dùng sức gật đầu một cái, tìm được nấc thang, lần này chúc mừng Hiền chất, lập tức nhảy vọt tứ phẩm đại viên. Như vậy còn trẻ tứ phẩm đại viên, ở ta Đại Minh đây là đầu một phần a. Lâm Hoài Hầu hướng Chu Bình An chúc mừng, thuận thế rời đi đề tài. Ha ha, bá phụ cùng vui, chúc mừng bá phụ nhậm chức Giang Hoài phó tổng binh. Chu Bình An mỉm cười chắp tay trở về vui vẻ nói, ha ha ha ha, đều là thua thiệt Hiền chất, nếu không phải Hiền chất kiên trì, ta cùng lão từ sau có thể có hôm nay a. Lâm Hoài Hầu cười không khép lại được miệng, hướng Chu Bình An nói cảm ơn. Ha ha ha, cũng không phải là muốn cảm tạ Hiền chất. Ngụy Quốc Công tiếng cười từ ngoài thư phòng truyền tới, người cũng đi vào. Ngụy Quốc Công là Lâm Hoài Hầu trong phủ khách quen, cân vớt bay TTV không có ai cản, quen cửa quen nẻo liền đi vào thư phòng. Ha ha, lão từ ngươi đến rồi. Trần công công kia cũng an trí xong. Lâm Hoài Hầu đứng dậy vừa cười vừa nói, bá phụ. Chu Bình An cũng đứng dậy làm lễ ra mắt, cũng an trí xong. Ta cho các ngươi nói a, không hổ là trong cung tới, để ý vô cùng. Gỗ tử đàn giường hẹp, gấm tô châu màn tre, bảy màu văn khinh chăn gấm, nhung đứng tiết dệt nổi thảm san. Thật may là ta ứng thiên cái gì cũng không thiếu, rất nhanh thì càng đổi lại, không có ra cái gì sót, cũng thật hài lòng. Ngụy công công chậc chậc chắt lưỡi nói, để ý liền để ý, tả hữu cũng chính là mấy ngày nay, cũng là nhà nước bỏ tiền sợ cái gì. Lâm Hoài Hầu khinh khỉnh nói, đây cũng là. Ngụy Quốc Công gật đầu một cái, Hiền chất, chúc mừng ngươi lên chức tứ phẩm đại viên, lần này nhờ có ngươi, ta cũng hỗn không nhỏ công lao tưởng thưởng. Ngụy Quốc Công nghiêng đầu cười hướng Chu Bình An ôm quyền nói, ha ha, bá phụ nói quá lời, chúc mừng bá phụ. Chu Bình An cũng mỉm cười trở về vui, lão tử, ngươi nhưng là tăng dẫn tả phủ, thêm lộc ngàn thạch, đừng chỉ nói ngoài miệng cảm tạ a, lấy chút thực tế đi ra. Lâm Hoài Hầu tiến lên vỗ một cái Ngụy Quốc Công bả vai, thay Chu Bình An đòi muốn chỗ tốt. Không cần, không cần. Chu Bình An khiêm tốn khoát tay, ta chẳng qua là ra chủ ý, cụ thể thi hành đều là hai vị bá phụ. Lão Lý ngươi yên tâm, ta từ mỗ người cũng không phải là người hẹp hòi, qua chút ngày giờ, ta nhất định cho Hiền chất một món lễ lớn. Ngụy Quốc Công vỗ một cái lồng ngực đạo, nói xong cũng ngược lại đem Lâm Hoài Hầu một quân. Lão Lý, ngươi nhưng là thăng phó tổng binh, ngươi cũng phải đàng hoàng bày tỏ mới được. Yên tâm, đến lúc đó tất không thể so với đại lễ của ngươi nhỏ. Lâm Hoài Hầu vuốt cằm, ha ha vừa cười vừa nói, thật là, nói không lại các ngươi. Chu Bình An tự nghĩ nói bất quá bọn họ, cũng liền yên lặng tiếp nhận. Cách chương.